Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 510. Hợp tác vui vẻ, lần sau sẽ để cho ta làm nhân vật chính. Hắn đây là ý gì? Liễu Vũ Phi nghe được Chu Hạ lời nói, nội tâm khẽ run, thấy Chu Hạ mỉm cười nhìn nàng, nhất thời không biết rõ làm sao trả lời. Thường ngày nàng rất ít một người ứng đối loại tình huống này. Đều có người đại diện cùng mụ mụ giúp nàng đối phó. Bây giờ làm như thế nào hồi đối phương? Lời nói của hắn có hay không lời ngầm? Một bên Chu Hạ, thấy Liễu Vũ Phi vẻ mặt biến hóa, không có trả lời hắn. Biết hắn nói lời này có chút không ổn. Vội vàng giải thích một câu. Tiểu thư Vũ Phi, ngươi không nên hiểu lầm. Ý tứ của ta là lần này ngươi nhân vật hoàn thành được. Có lẽ lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Được rồi, chúng ta còn chưa nói những thứ này. Nói một chút nhân vật sự tình đi. Ngươi trước phân tích Túc Ngọc nhân vật này. À, hay, Liễu Vũ Phi không nghĩ tới Chu Hạ nhanh như vậy thì trở nên đề tài. Dưới kinh ngạc, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ sâu xa. Vội vàng nói, nhìn kịch bản sau đó, ta đối với Túc Ngọc cái nhân vật này hiểu là nàng là một cái ngoại nhu nội cương. Quả quyết người kiên cường, nàng năm xưa bởi vì với sư huynh Huyền Tiêu đồng thời tu luyện, lớn lên, thích đối phương, sau đó phát hiện môn phái nên làm không phù hợp tu tiên chi đạo. Đối với tu tiên bắt đầu thất vọng, khuyên Huyền Tiêu cùng với nàng cùng rời đi môn phái. Đối phương không đáp ứng, hắn liền quả quyết với Vân Thiên Thanh rời đi ẩn cư. Sau đó, có cảm với Vân Thiên Thanh thâm tình, gả cho hắn sau, không để ý thân thể suy yếu, là Vân Thiên Thanh sinh ra hài tử không lâu sau từ trần. Những thứ này cũng ấn chứng nàng tính cách, cơ bản không thành vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy ở trong lòng Túc Ngọc, nàng rốt cuộc yêu là Vân Thiên Thanh hay lại là Huyền Tiêu? Hai người bọn họ cái nào mới là nàng chân ái? Này có thể là người này vật linh hồn chỗ. Ánh mắt cu ả Chu Hạ từ Liễu Vũ Phi mỹ lệ trên mặt quét qua, hơi có chút thất vọng. Vẫn là không có bắt bản chất nhất vấn đề. Túc Ngọc, Vân Thiên Thanh, Huyền Tiêu ba cái nhân vật ở điện ảnh trong chuyện xưa, dẫn thân đến thực tế, vậy chính là có quan ái tình, lý tưởng, sự nghiệp, hôn nhân như thế nào lựa chọn vấn đề. Nhận rõ một điểm này, mới có thể nắm giữ tốt Túc Ngọc với Huyền Tiêu, Vân Thiên Thanh cảm tình biến hóa, tạo nên sống nhân vật này. Chân ấy, chẳng lẽ không đúng Huyền Tiêu sao? Nàng trước khi chết còn để cho đem Huyền Tiêu đưa nàng linh quang tắm ngọc coi như chôn theo. Liễu Vũ Phi đẹp mắt con người hơi nghi hoặc một chút nhìn Chu Hạ. Ngươi có thể nói như vậy? Như vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi cảm thấy người cả đời sẽ chỉ yêu một người sao? Hoặc có lẽ là chỉ thích một lần sao? Chu Hạ cũng không phản bác nàng, mà là lập tức đưa ra một cái vấn đề. Đạo diễn ý ngươi là Túc Ngọc sau đó cũng yêu Vân Thiên Thanh, nhưng trong lòng vẫn là không quên được Huyền Tiêu. Vậy dạng này nàng cảm tình có phải hay không là quá loạn? Như vậy cái nhân vật này há chẳng phải là rất làm người ta ghét? Liễu Vũ Phi minh bạch Chu Hạ ý thức sau, nhất thời đối với Túc Ngọc nhân vật này rất thất vọng. Ha ha, cho nên ta mới hỏi để ngươi cái vấn đề này. Hiểu tốt cái nhân vật này, trọng yếu nhất chính là chắc chắn nàng đối với hai người này cảm tình là như thế nào. Túc Ngọc trúng mục tiêu mang âm, thiên làm nghịch thủy, ngoại nhu nội cương, nhìn như nhu nhược đa tình, nhưng cũng quyết tuyệt quật cường. Vì vậy nàng bị Huyền Tiêu mắng, lòng dạ đàn bà, sau thương tâm muốn chết xuống núi, sau đó gả cho Vân Thiên Thanh. Không hề không đề cập tới Huyền Tiêu. Tại sao không đề cập tới? Bởi vì không có buông xuống, đau thấu tim, cho nên tận lực tránh cho. Điều này nói rõ Túc Ngọc tâm lý có Huyền Tiêu, cũng là nàng tại sao đem linh quang tảo ngọc chôn theo nguyên nhân. Đánh bỉ phương, Huyền Tiêu là mối tình đầu, Vân Thiên Thanh là trượng phu, mối tình đầu đối với rất nhiều người mà nói, cả đời cũng không quên được, mối tình đầu là nhớ lại, cho nên tốt đẹp mà mông lung, nhưng cùng chân ái bất đồng, Túc Ngọc thân thể không được, nhưng vẫn là Thiên Thanh sinh ra hài tử, lúc lâm chung sau khi, hy vọng nàng không nên thương tâm, muốn sống lâu trăm tuổi vân vân, đây mới là chân ái, cái này cũng mới là sinh hoạt, nhớ lại là sẽ gạt người. Túc Ngọc cùng Huyền Tiêu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một cái Vọng Thư kiếm ký chủ, một cái Hy Hòa kiếm ký chủ, là môn phái Kim Đồng Ngọc Nữ, liền người chung quanh cũng đã quen rồi bọn họ là một đôi. Bọn họ cũng là tiến vào như vậy nhân vật, nhưng trên thực tế bọn họ tính cách còn có theo đuổi là hoàn toàn bất đồng. Này quyết định chung một chỗ cũng sẽ là bi kịch, càng hiểu sẽ nguyệt huyễn diệt. Trong mắt của ta, cuối cùng Túc Ngọc khả năng hoàn toàn đem Huyền Tiêu coi là huynh trưởng thân nhân thái độ. Hai người vận mệnh là liên kết, coi như Vọng Thư kiếm và Hy Hòa kiếm ký chủ, bọn họ tách ra cũng sẽ bị kiếm khí cắn trả. Túc Ngọc lúc chết sau khi, nàng minh bạch Huyền Tiêu cũng sẽ không làm quá lâu, đem ngọc bội chôn theo, cũng chưa hẳn không có áy náy cùng nhớ nhung ý tứ. Cảm ơn đạo diễn, ta minh bạch ý ngươi rồi, kia ta có phải hay không là có thể hiểu như vậy? Túc Ngọc khuyên Huyền Tiêu cùng với nàng cùng rời đi môn phái. Huyền Tiêu không đồng ý, này nói minh Huyền Tiêu không phải là chân ái nàng. Dù sao hai người sau khi tách ra, bởi vì hai cây bóng kiếm vang, cũng sẽ bị cắn trả, nổi điên thậm chí tử vong. Như vậy nàng minh bạch hai người cảm tình sau đó yêu đối với nàng không cầu hồi báo, một lòng chỉ thích nàng, Thiên Thanh cũng liền giải thích thông. Liễu Vũ Phi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cao hứng nhìn Chu Hạ nói, có thể hiểu như vậy, nhưng Huyền Tiêu cùng Túc Ngọc chủ yếu vẫn là lý niệm bất đồng tách ra. Huyền Tiêu một lòng theo đuổi thành tiên, với môn phái những người khác như thế, không chọn thủ đoạn, bất kể hết thảy, cho dù là sát hại yêu tộc hài đồng. Túc Ngọc đối với lần này không đồng ý, tình nguyện không tu tiên, lúc này mới với Vân Thiên Thanh rời đi môn phái. Đạo diễn, ngươi cà phê uống không có? Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ sau khi nói xong, rõ ràng có chút khô miệng khô lưỡi, lại bưng lên cái ly không, nhắc nhở đồng thời, đi liền cầm bên cạnh bình cà phê. Ha ha, Chu Hạ lúng túng cười cười, theo bản năng đi lấy bình cà phê muốn rót cho mình một ly. Không nghĩ tới Liễu Vũ Phi đã nắm bình cà phê duỗi tới. Tay hắn lập tức đụng phải bình cà phê bên trên. Liễu Vũ Phi không nắm chặt, kêu lên một tiếng, mắt thấy bình cà phê rớt tại trên bàn. Chu Hạ vội vàng lấy tay tiếp lấy, nhưng là nóng hổi cà phê hay là tung tóe ra không ít. Chu Hạ cổ tay, mu bàn tay đều bị nóng đến. Thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Liễu Vũ Phi sợ hết hồn, vội vàng rút mấy tờ giấy, một cái tay cầm cho Chu Hạ tay, một cái tay khác dùng giấy cho hắn lau. Chu Hạ tâm lý khẽ run lên, có chút cảm giác không ổn. Không việc gì, ta tự mình tới, làm sao có thể cho ngươi cho ta lau? Hẳn là ta không cẩn thận, lau cho ngươi lau cũng không có gì. Liễu Vũ Phi không nói lời nào, tiếp tục cho Chu Hạ nghiêm túc lau qua. Cảm ơn nhiều, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng tiếp tục. Liễu Vũ Phi cho Chu Hạ lau xong sau, lại rót cho hắn một ly cà phê, lúc này mới tiếp tục nói. Đạo diễn, người hạ bộ điện ảnh lúc nào chụp, cũng là tiên hiệp kịch ấy ư, ta tại sao không có nghe nói à? Đạo diễn, những chuyện khác ấy ư, ta cảm thấy được bộ này đùa chúng ta quay chụp, nói một câu. Đột nhiên cảm thấy nàng phát âm có chút lạ, hai tay run một cái, vội vàng cho Chu Hạ lau xong, buông hắn ra tay. Ha ha, Chu Hạc Tốt nở nụ cười. Liễu Vũ Phi phát âm rất thuần khiết chính a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.